Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, yêu môn tài nguyên. Sầm Bích Hà sau khi rời đi, Vân Hoàng bước nhanh đi vào nhà gỗ nhỏ, đế tuấn sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên khôi phục rất tốt, đi đến bên giường ngồi xuống, bàn tay cầm chặt đế tuấn ngọc thủ. Trong mắt toát ra đến nhiệt tình rất đốt người, nàng chỉ cảm thấy tâm đều muốn bị nhóm lửa, gia hỏa này đột nhiên trở nên thật nhiệt tình. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên có thể tìm tới mẫu cổ, đưa ngươi thể nội cổ trùng dẫn ra. Nam Cương Thánh Cổ rất khó bồi dưỡng, cái này tộc đàn cũng biến mất vô số năm, có rất ít người biết được các nàng chỗ ẩn thân. Hậu thế Vân Hoàng cũng chưa từng nghe qua Nam Cương sinh linh tin tức. Hy vọng một thế này sẽ có cải biến. Nửa năm một lần đau đớn, ta đã quen thuộc. Đế Tuấn gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện nụ cười mừng rỡ. Nàng thật rất vui vẻ. Nói ra, chư thần hoàng hôn trước cảnh tượng đang dần dần kết thúc. Ngươi còn thừa thời gian không nhiều. Chuyện của ta không cần quá lo lắng. Điểm ấy đau đớn tại ta mà nói, bất quá là tha ngứa. Gặp nàng mạnh miệng, Vân Hoàng hơi có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng đau đến co do thân thể, hắn tâm đều tại co rút đau đớn. Thế nhưng là, ta không giống nhìn thấy ngươi thụ một tơ một hào đau đớn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đế Tuấn lập tức liền sửng sốt, nhìn về phía bên hông Trúc U Nhược. Rất là nghi hoặc, công tử uống nhầm thuốc sao? Trúc U Nhược khẽ cười duyên. Công tử gánh vác đồ vật nhiều lắm, sợ các nàng thụ thương. Ngàn vạn năm đến một mực ẩn nhẫn lấy tình cảm của mình. Có lẽ hắn là nghĩ phóng túng một lần đi. Công tử, ngươi đột nhiên biến hóa. Thật là dọa ngươi. Đế Tuấn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Tiếp tục tính dưỡng. Lần này đúng là nàng tính sai, nếu không phải bị thần tiên cổ quấn thân, một tôn đại hiền còn tổn thương không được nàng. Vân Hoàng cùng Trúc U Nhược cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi nhà gỗ. Đóng cửa lại, đi đến vách núi đỉnh phong, bầu trời đầy sao rất là yêu mỹ. Công tử, nếu như ngàn vạn năm trước kia, ngươi có được vô địch nhục thân, có phải là liền có thể tham gia trung cực chi chiến rồi? Trúc U Nhược tựa ở trong ngực của hắn, trong đầu không khỏi hiển hiện ngàn vạn năm trước một màn. Những người kia lấn công tử không có nhục thân, cường thế cướp đoạt công tử hết thảy, đem công tử ngăn cản tại 13 giới ngoại. Khi đó, từ công tử trên mặt không nhìn thấy mảy may nộ hỏa, bế nghệ thiên hạ chúng sinh. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa xa xôi tinh hà, cười yếu ớt nói, vô luận ngàn vạn năm trước kia, hay là hậu thế, ta chưa hề đem đám kia sâu kiến để vào mắt, sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ biết, ai mới là cái này giang hồ vương. Trúc Nhược chưa từng ngôn ngữ, hai tay ôm chặt lấy Vân Hoàng eo, cả người chôn ở trong ngực của hắn, không nói tới một chữ yêu ngươi. Nhưng đều là ta nguyện ý. Hôm sau, chiêu tiên sơn hạt sương rất đậm, sương mù mông lung, mặt trời mới mọc thật ấm áp, chiếu xạ tại hai đạo bích nhân trên người. Một màn này tựa như trong nhân thế đẹp nhất hình tượng. Trúc U Nhược chậm rãi tỉnh lại, đưa tay dụi dụi con mắt. Tối hôm qua không biết không phát hiện ngủ. Công tử, ta đi rửa mặt. Nàng đứng dậy rời đi Vân Hoàng ôm ấp, đi múc nước rửa mặt, ước chừng một nén hương về sau. Phùng Tam khóc đi đến Chiêu Tiên Sơn, hắn sớm như vậy chạy tới, có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Vân Hoàng, Thiết Tôn Đại Nhân để các ngươi đi một chuyến đại điện, giống như có chuyện rất trọng yếu thông chi. Phùng Tam khóc cũng không biết muốn thông chi chuyện gì, thần thần bí bí. Bất quá, hắn suy đoán phải cùng gần nhất Cửu Thiên Yêu Môn phát sinh sự tình có quan hệ. Vân Hoàng ánh mắt lăng lệ như tinh thần. Hắn đã đoán được hơn phân nửa. Chờ hai nữ rửa mặt xong, bọn hắn mới khải trình tiền hướng đại điện. Một đêm tĩnh dưỡng, Đế Tuấn thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong đại điện, trừ Thiết Tôn bên ngoài, Khương Hạo Tuyết cũng tại. Các ngươi đến. Thiết Tôn ho ra một ngụm máu tươi. Thương thế của hắn rất nặng, một lát rất khó khôi phục. Run giọng nói, Xích Viêm Cương Quốc sở dĩ có ý đồ với Hạo Tuyết, chính là ngấp nghé Cửu Thiên Yêu Môn bảo tàng chìa khóa. Môn chủ trước khi rời đi, đem chìa khóa giao cho Hạo Tuyết đảm bảo, đợi đến yêu môn sống chết trước mắt mới có thể mở ra bảo tàng. Ta nghĩ hiện tại đã là thời điểm. Hạo Tuyết, ngươi mang theo bọn hắn đi yêu môn giấu địa, đem bên trong bảo vật lấy ra, bồi dưỡng trong môn thiên kiêu, hy vọng tiến vào vĩnh sinh lĩnh trước đó có chỗ lớn mạnh. Vâng, Khương Hạo Tuyết gật đầu, nhanh chóng rời đi đại điện. Cửu Thiên Yêu Môn có tài nguyên sự tình, Vân Hoàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Âm Cơ không thể lại bỏ mặc yêu môn hủy diệt, nàng tất nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Chuyện ngày hôm qua đa tạ, Khương Hạo Tuyết nói ra. Về sau có cần dùng đến ta địa phương, ngươi chỉ cần phân phó, núi đao biển lửa, không chối từ. Nàng là một vị kỳ nữ, ngông nghênh trời sinh, ân oán rõ ràng. Vân Hoàng trợ giúp Cửu Thiên Yêu Môn, mà nàng làm yêu môn truyền nhân, tự sẽ đáp tạ hắn. Chỉ cần ngươi tu vi thông thiên, về sau có là báo đáp ta cơ hội. Vân Hoàng cười cười, tuyệt không đưa nàng để ở trong lòng. Muốn giết tới cuối cùng, trừ hắn tự mình bồi dưỡng những cái kia nha đầu bên ngoài, còn cần rất nhiều người phụ trợ. Cửu Thiên Yêu Môn tài nguyên tại thi địa phụ cận. Khương Hạo Tuyết đem chìa khóa lấy ra, ở phía trên bóp một đạo cổ lão pháp ấn. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái lỗ đen. Xuyên thấu qua lỗ đen, có thể nhìn thấy một chỗ cổ thế giới. Bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh khí, tinh hà lưu động, kia cổ thần uy mười phần bá đạo. Khí thôn sơn hà, ngươi đi đem cửa bên trong tuổi trẻ thiên kiêu chọn lựa ra, tiến vào nơi đây tu hành. Khương Hạo Tuyết truyền lời cho Phùng Tam Khóc. Lần này Cửu Thiên Yêu Môn không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể tại vĩnh sinh lĩnh ở bên trong lấy được vô thượng truyền thừa, tất cả trả giá đều là đáng giá. Phùng Tam Khóc tuyệt không lưu lại, nhanh chóng đi xử lý chuyện này. Vân Hoàng bọn người thì là trước tiến vào tài nguyên bên trong tu hành. Bọn hắn hiện tại chính cần khổng lồ tài nguyên. Cửu Thiên Yêu Môn ngàn vạn năm tài nguyên địa, đầy đủ bọn hắn tu hành. Khương Hạo Tuyết tìm một chỗ năng lượng tinh khiết địa phương, bắt đầu khắc khổ tu hành. Nàng phải nhanh một chút đột phá. Tại vĩnh sinh lĩnh bên trong rực rỡ hào quang, Vân Hoàng ba người cũng không trì hoãn, khoanh chân ngồi xuống tu hành. Đế Tuấn cùng Trúc U Nhược tu vi đã đạt tới thiên thần đỉnh phong, tại tiến một bước chính là đại hiền. Đế giới khí vận bị tước đoạt, các nàng căn bản không có cách nào phong hiền, tương đương với lãng phí ngàn vạn năm thời gian. Thiên giới khí vận nồng hậu dày đặc, các nàng lần này tất nhiên có thể phong hiền. Phùng Tam Khóc động tác rất nhanh, chọn lựa gần 30 vị tuổi trẻ thiên kiêu. Thương Tuyệt cũng ở trong đó. Những người này đều là đại đế cảnh, nếu như có thể đột phá đến chân thần, đối Cửu Thiên Yêu Môn mà nói là một chuyện tốt. Tu hành thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 2 tháng. Ngoại giới các thế lực lớn ngo ngoe muốn động, bọn hắn biết vĩnh sinh lĩnh sắp mở ra. Một chút cổ cường giả sớm chạy tới. Sầm Bích Hà trở lại Tiêu Diêu Đường về sau, cũng tại khắc khổ tu hành. Vĩnh sinh lĩnh bên trong, nàng nhất định sẽ không để cho tiểu tặc thất vọng. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều rơi vào vĩnh sinh lĩnh. Kia phiến cổ lão táng địa mở ra, một chút ngủ say lão quái vật đều tỉnh lại, thậm chí kinh động thần vương quan môn đệ tử. Nhưng mà, Cửu Thiên Yêu Môn tài nguyên bên trong lại truyền ra 2 đạo khủng bố vô song khí tức uy áp.